Thất Giới Truyền Thuyết tập 67. Lúc bây giờ Lục Vân lặng lẽ nhìn rồi gật đầu nói: "Được rồi, cứ tùy theo ý của ngươi, ngươi không đợi người khác ở đây đấy chứ?" Hắc Y Nhân cười ha ha mà nói: "Yên tâm đi, ta không nhắm vào ngươi đâu, ta chỉ muốn biết chút ít sự tình mà thôi. Nhìn phương hướng người đi, chắc là muốn đến Trung Nguyên phải không?" Lạnh nhạt gật đầu, Lục Vân mới đáp: "Ta cùng tùy ý mà đi, muốn thử xem có tìm được cảm giác khi xưa hay không. Còn ngươi cũng đi Trung Nguyên sao?" Khẽ hiện chút tiếu ý, Hắc Y Nhân nhìn về nơi xa, nhẹ giọng nói: "Ta đến đây là vì một người, chính xác hơn là vì một nữ nhân. Nhưng đáng tiếc, giữa hai chúng ta có một kết giới vô hình ngăn cách, vì thế mà chúng ta khó mà đến được với nhau. Thử hỏi thế gian này tình là gì? Bất quá cũng chỉ là hai người tương tư, nhìn nhau không nói nên lời thôi. Người có hiểu không?" Thân thể khẽ chấn động, Lục Vân xúc động khi nghĩ đến câu nói "hai người tương tư nhìn nhau không nói", chính là hình tượng ví dụ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời cao, dần cảm thấy như đang bay lên không trung, bay tới một nơi xa xăm. Trong thinh không, một thanh âm như thật như mơ vọng vào thính nhĩ của Hắc Y Nhân. Tưởng đến khi gặp mỹ nhân, cùng nàng nói những lời ngọt ngào, chỉ tiếc vầng minh nguyệt kia mãi mãi không thể nói lên lời. Thân thể chấn động, Hắc Y Nhân nhìn theo thân ảnh Lục Vân đang rời xa, nhỏ giọng thán phục nói: "Thì ra cũng là một kẻ si tình, thật đáng gọi là một kẻ thiên nhai luân lạc." Nói xong đằng thân về một hướng khác, chốc lát đã biến mất trong sơn lâm. Giữa buổi trưa, Lục Vân đã tới Quan Sơn, đi vào một tửu quán nhỏ bên đường. Vì là giữa trưa nên thực khách không ít, chỉ có bốn chiếc bàn cũ nên mọi người cứ phải chen chúc. Nhìn thực khách một lượt, mục quang của Lục Vân dừng lại ở một đôi nam nữ. Đây là những người tu chân duy nhất trong quán. Thanh niên nhân vật thanh y, độ khoảng 23-24 tuổi, tướng mạo tuấn tú. Trên bàn có đặt một thanh trường kiếm. Đối diện có một nữ tử, ước chừng độ 20 tuổi, vẫn lục y, dung nhan kiểu Mỹ, đúng là một mỹ nhân. Thiếu nữ đặt trên bàn một chiếc ngọc tiêu màu xanh, trên thần tiêu khắc vô số những hoa văn diễm lệ, trông thật là bắt mắt. Chậm rãi bước tới trước mặt hai người, Lục Vân hỏi nhỏ: "Xin lỗi, ta có thể ngồi ở đây không?" Vừa nghe xong, đôi nam nữ ngẩng đầu nhìn Lục Vân, thần tình có chút ngạc nhiên. Không biết có phải là do bị vẻ anh tuấn của Lục Vân thu hút, hay do bị khí chất nhỏ nhã làm cho kinh thân. Một quang dừng lại, nữ nhân đỏ mặt nói: "Mời ngồi, xuất môn tại ngoại, mọi người phải tương trợ nên không cần đa lễ đâu." "Đúng đúng, sư muội ta nói phải đấy, mời ngồi." Thiếu niên thuận theo lời thiếu nữ nói, cúi đầu mỉm cười. Lục Vân nhẹ nhàng ngồi xuống nói: "Trong hai vị tu vi thâm hậu, nhất định xuất thân từ danh môn chính phái, không biết quý phái danh tự là gì?" Thành ý thiếu niên đỏ mặt đáp: "Huynh đài thật chê cười rồi, chúng ta đâu phải đệ tử danh môn đại phái gì, bất quá theo học vài ngày để cường thân kiện thể thôi." Lục Vân nghe xong liền cười, biết hắn ta không muốn nói nên cũng không tiện hỏi thêm. Sau đó lục y thiếu nữ lại nói: "Sư huynh, con người xấu có người tốt, chúng ta dù không phải danh môn chính phái nhưng cũng đường đường chính chính, hà tất phải sợ người ta chê cười làm chi?" Quay sang nhìn Lục Vân, thiếu nữ kia nói: "Chúng ta xuất thân từ ngũ hành môn, ta là Trần Ngọc Loan, còn đây là tam sư huynh của ta, Vương Học Phong, còn huynh là ai?" Thấy thần tình thản nhiên của thiếu nữ, Lục Vân cũng thay đổi suy nghĩ, hoài nghi hỏi: "Các vị cứ gọi ta là Truy Mộng, nhìn khí chất của nhị vị huynh bội, chắc hai vị đã xuất sư, lần này ngao du thiên hạ hay mang trọng trách nào khác đây?" Vương Học Phong quay sang Dương Bội, thấy Dương Bội bình tĩnh. Thực ra lòng gã không muốn cho Lục Vân biết mục đích của hai người, nhưng sợ Dương Bội trách cứ nên chỉ biết nói với giọng tán thành: "Chúng ta theo sư phụ đã 15 năm rồi, ba ngày trước mới xuất sư, thấy thiên hạ đại loạn, yêu ma hoành hành nên chúng ta muốn vì nhân gian xuất một phần tâm lực, trảm yêu trừ ma giúp thiên hạ." Ồ lên một tiếng, Lục Vân nhìn lại hai người một lượt, giọng đầy thiện ý: "Thật ra mà nói, hai vị đừng có tức giận. Các vị đều có thiện tâm nghĩa cử, ta vô cùng tán dương. Nhưng hiện nay, nhân gian rất nhiều yêu ma xuất hiện, nếu chỉ vào hai vị, không thể chống cự được. Ta cho rằng các vị có thể liên hợp với các đồng đạo, mọi người cùng chống lại yêu ma, bảo vệ nhân gian. Đương nhiên cũng có thể tham gia những tổ chức chính đạo liên minh cùng mọi người tiêu diệt. Vương Học Phong nghe xong thì bừng tỉnh, nhưng Trần Ngọc Loan lại thản nhiên gật đầu nói. Huynh nói dù không dễ nghe lắm, nhưng ta biết huynh nói thật. Hiện tại chúng ta cũng đang định tham gia vào chính đạo liên minh lớn mạnh. Chỉ là mới xuất đạo 3 ngày, có nhiều sự việc còn chưa rõ, chưa biết tham gia vào đâu. Tới đây, nghe trong nhân gian xuất hiện 2 chính đạo liên minh lớn. Thứ nhất là lục viện liên minh do tu chân lục viện làm chủ. Còn lại là trừ ma liên minh. Không biết cái nào tốt, cái nào hợp với chúng ta đây. Thấy thiếu nữ nhìn mình, Lục Vân bất giác trầm mặc. Hắn hoàn toàn không muốn đưa ra ý kiến, bởi vì vấn đề này hắn không muốn nói thêm. Nhưng khi nghĩ đến chính nghĩa thuần khiết của sư huynh muội, Lục Vân thật là tiếc. Trầm tư một lúc, cuối cùng Lục Vân nhìn hai người mà nói. Về việc này, ta cũng không thể đưa ra ý kiến, bởi vì hai bên có những ưu khuyết điểm riêng. Tuy nhiên, nếu hai vị muốn đi, thì khi gặp minh chủ trừ ma liên minh, hãy nói là bạn của Viên Mộc, họ có thể chiếu cố thứ nhị vị. Nhưng nếu nhị vị tham gia lục viện liên minh, thì tuyệt đối đừng nói ra ta. Nếu như không, thì mang tai họa vào người đấy. Hãy nhớ kỹ lời ta, có thể về sau sẽ tốt cho hai vị đấy. Nói rồi Lục Vân rời đi. Trần Ngọc Loan nhìn theo thân ảnh ấy. Nhân thần còn có chút khó hiểu. Nàng liền kéo áo của Vương Học Phong, nhanh chóng đuổi theo. Trong khu rừng, hai người nhanh chóng nhận ra thân ảnh của Lục Vân. Họ vội vàng thi triển khinh công đuổi theo. Không biết là vô tình hay cố ý, thân hình Lục Vân như nước chảy mây bay. Dù hai người thi triển toàn lực khinh công, nhưng vẫn không theo kịp, khiến hai người kinh ngạc nhưng không khỏi thâm phục, tiếp tục truy theo. Dưới ánh dương quang mùa hạ, 3 bóng nhân ảnh lao về phía trước. Khoảng cách 100 trượng giữa bọn họ vẫn không hề thay đổi. Sau một thời thần đuổi theo nhau, 3 người không biết đã đi qua bao nhiêu dặm đường. Lúc này đã tiến vào khu rừng nguyên thủy âm u. Thấy sắc diện Lục Vân bình ổn không đổi, Trần Ngọc Loan thấm mệt, mồ hôi chảy ra như mưa trên trán thầm mắng. Thật là một kẻ cổ quái, chạy theo cả thời thần, tốc độ không giảm mà càng ngày càng nhanh, muốn hại chết chúng ta sao? Một lát sau, Vương Học Phong thất vọng nói, sư muội đúng là không thể trách được, chỉ trách chúng ta quá ngốc, ra sức đuổi theo nên mới ra thế này. Kêu lên một tiếng, Trần Ngọc Loan trừng mắt nói, mình muốn trách muội sao? Nếu sợ liên lụy thì cứ quay lại đi, không cần huynh phải đi theo muội đâu. Vương Học Phong thần sắc biến đổi, biết đã đỡ đời làm sư muội giận, gã đổi mặt làm hòa nói, sư muội chưa có giận ta, ta nhất thời hồ đồ, sao có thể trách muội được? Muội nói đuổi theo thì cứ đuổi theo, ta tuyệt đối không phản đối đâu. Trừng mắt nhìn Trần Ngọc Loan nói, huynh biết đã tốt rồi, nếu không cứ liệu thần hồn với muội đấy. Nói rồi nàng lại tăng tốc lên, hướng về phía trước đuổi theo. Chỉ với thời gian mấy câu nói, Trần Ngọc Loan đột nhiên phát giác Lục Vân đã biến mất, khiến cho nàng vô cùng tức tối. Tìm quanh không thấy một đạo nhân ảnh đâu. Trần Ngọc Loan dậm chân nói, tức chết ta đi mất. Nếu như không phải huynh chọc tức hắn, làm sao thoát được? Huynh nói phải làm sao bây giờ? Vương Học Phong cúi đầu nói, sư muội không cần tức giận đâu, ta tin hắn nhất định chưa thể đi xa đâu. Chúng ta hãy tìm lại và nhất định sẽ tìm ra hành tung của hắn thôi. Nói rồi gã nhìn Ngọc Loan, thế nào gật đầu, vội tìm kiếm xung quanh. Trên cao, Lục Vân nhìn hai sư huynh vội thầm nghĩ, các người theo ta chẳng ích lợi chi, chỉ bằng tự tìm đường cho mình. Đi theo ta chỉ hãm nhập hiểm cảnh thôi. Xem ra các người cũng có căn cơ, tương lai nếu nỗ lực thì sẽ có cơ hội dường danh thiên hạ. Hãy bảo trọng đi những thiêu niên thuần khiết. Nói xong, hắn chuyển thân bay về phía bắc. Lục Vân bỏ lại những đám mây phía sau, thầm nghĩ không đâu sẽ gặp được người bấy lâu nay chẳng mong chờ. Trên môi thoáng qua một nụ cười. Đột nhiên tứ linh thần thú bay sau chàng, phát ra những âm thanh kỳ quái. Một quang chú thị nhìn về phía sau, song nhãn hồng quang phát xạ. Cảm thấy sự khác lạ của thần thú, Lục Vân hạ thân hỏi, tiểu linh nhi, phát giác chuyện gì sao? Sao lại náo động bất an thế? Không đợi Lục Vân phản ứng, tứ linh thần thú đậu xuống vai của hắn, lắc lư không ngừng, miệng máy động như muốn nói điều gì đó. Đáng tiếc hắn không hiểu nên lắc đầu. Tiếc quá, ta không hiểu mi đang nói gì. Mi làm cách khác cho ta hiểu được không? Tư Hồ hiểu ra được ý tứ của Lục Vân. Tứ linh thần thú đột nhiên bay vút lên, lượn vòng quanh rồi đậu trên hữu thủ của Lục Vân, miệng vẫn phát ra những tiếng kêu khó hiểu. Cố gắng một lúc, thấy Lục Vân vẫn không hiểu được, tứ linh thần thú gầm lên một tiếng rồi cắn vào tay của hắn, ngậm chặt không rời. Lục Vân biến sắc, không ngờ tứ linh đột nhiên cắn mình. Đang lúc chưa hiểu chuyện gì thì cảm nhận có một luồng ý niệm từ từ truyền nhập vào đầu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tựa như mình có thể hiểu rõ từng ý nghĩ muốn truyền đạt của tứ linh thần thú. Cái này quả thật là vô cùng kỳ diệu. Trong lúc còn đang khó hiểu, tứ linh thần thú toàn thân đột nhiên phát xuất ngũ thải quang hoa, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ lại. Cứ như vậy 3-4 lần, tứ linh thần thú thu nhỏ lại chỉ còn bằng đầu nắm tay. Trên thân thể phát xuất ngũ thải quang hoa, quang hoa quanh thân bất chợt tiêu thất. Thần thú đậu trên vai của Lục Vân, ý niệm vừa động, Lục Vân cuối cùng cũng hiểu được thần thú. Thì ra là vì cả hai hấp thu tiền huyết nên tâm linh tương thông. Đồng thời, trong đội thể huyết dịch hàm chứa tinh khí vô tận, đối với tu vi bản thân vô cùng hữu dụng, cố nhiên mới là một sự mở đầu. Nhìn lại đường đã đi qua, Lục Vân vuốt ve tứ linh thần thú rồi khẽ nói: "Ê cha tiểu linh à, người đã có thể là đôi huynh bội đuổi theo ta đã ngộ hiểm rồi phải không?" Hống lên một tiếng, tứ linh thần thú gật đầu biểu thị khẳng định. Thế vậy Lục Vân lắc đầu im lặng. Thân ảnh ngân quang lóe lên rồi tiêu thất trong mây. Phía trên khu rừng âm u, một đạo hàn quang lướt qua. Lục Vân huyền diệu vô bì xuất hiện trên lưng chừng trời. Nhìn xuống phía dưới, hắn phát hiện một luồng kiếm mang cùng thanh tiêu đang thần tốc bay về phía đông. Phía sau là tiếng cuồng hống của quái thú đang truy đuổi. Thoáng động dung, Lục Vân hình dung hai người Trần Ngọc Loan đang vô cùng hoảng loạn và bị một con cự thú dài hơn 10 trượng đuổi theo. Thấy bọn họ sắp hồn phi phách tán, cái chết cận kề, Lục Vân không kịp suy nghĩ và cũng không cần biết mãnh thú đó từ đâu xuất hiện, lao thẳng xuống. Cầu khí dao động mạnh, tạo thành một đạo khí trụ màu xanh, theo Lục Vân phóng thẳng xuống đất. Bên trong rừng, Trần Ngọc Loan cùng với Vương Học Phong mặt mày trắng bệch. Hai người đã vào trong đảo vong tới nơi này. Thân thể của hai người dựa vào vách đá dựng đứng, kinh hãi nhìn quái thú đang đuổi đến gần. Quái thú kia thân dài gần 10 trượng, toàn thân phát ra hắc sắc, móng vuốt to lớn như thạch trụ. Chiếc đuôi to lớn không ngừng quất sang hai bên, động như cá sấu nhưng không có vảy. Hai ánh mắt ám đen, phía dưới miệng là một khối thịt lớn màu vàng dài khoảng 3 thốn. Trên lưng của nó là một đôi cánh nhỏ màu huyết hồng phát sáng. Ở giữa xương sống là một hàng sừng sắc nhọn lấp loáng, phản chiếu ánh sáng âm u như lúc rừng chiều. Nhìn con quái vật mỗi lúc một gần, Trần Ngọc Loan kinh sợ lớn tiếng khóc rèn lẫn thóa mạ. Toàn thân của nàng run rẩy tuyệt vọng. Đúng vào thời khắc nguy hiểm đó, một âm thanh đình tài nhức óc truyền lại, không khí cấp tốc lưu động. Trong nỗi sợ hãi, hai người chỉ thấy một đạo cuồng phong lớn hơn 10 trượng từ không trung lao xuống, kích trúng quái thú kia. Một tiếng gầm lớn kèm theo tiếng nộ hống của quái thú truyền đến. Hai người Trần Ngọc Loan nhìn thấy cuồng phong xung quanh, một luồng khí lưu cường mãnh ép hai người vào vách đá không thể cử động được. Trong lúc đang mông lung khó hiểu, thân thể hai người chấn động, một cỗ cường đại chỉ khí bao bọc lấy thân thể và thần tốc mang hai người ra ngoài. Định thần nhìn lại, hai người vô cùng kinh hãi, họ đã đi ra xa gần 100 trượng rồi. Hai người nhìn thấy Lục Vân đang đứng bên cạnh, kinh hãi nắm lấy tay Lục Vân. Trần Ngọc Loan khiếp sợ nói: "Thật là sợ quá đi, quái thú này thật đáng sợ, hãy đưa bọn ta rời khỏi đây với." Thấy hai người vẫn còn sợ, Lục Vân cầm lấy tay của hai người. Một cỗ tịch diệt chỉ khí truyền vào đội thể của hai người, khiến cho hai người họ đang kích động bình tĩnh trở lại. Nhìn lại con cự thú to bự đang cuồng độ gầm thét, Lục Vân lên tiếng giọng nhẹ nhàng: "Hai người sao lại gặp con cự thú này? Nó thọ mệnh đã lâu, không một vạn năm cũng vài ngàn năm, phàm nhân không có khả năng đối phó với nó." Nắm chặt tay của Lục Vân, Trần Ngọc Loan ủy khuất nói: "Bọn ta chẳng phải trong ngươi sao? Không may làm kinh động tới con quái vật này, cuối cùng suýt chết vào miệng của nó. Trùy Mộng, hãy đưa chúng ta ra khỏi đây, ta không dám ở đây nữa đâu, cầu xin ngươi đấy." Quay lại thấy dáng vẻ yếu đuối của nàng, Lục Vân mới thở dài nói: "Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi rời đi, Nhưng nhớ từ sau không được theo ta nữa. Có việc bên mình không thể mang các ngươi được. Nói xong không chờ hai người hồi đáp, Lục Vân lại thi triển không gian khiêu dược chi thuật, đưa bọn họ rời khỏi đó ngoài trăm dặm. Buông tay ra, Lục Vân cổ quái nhìn Trần Ngọc Loan. Tiện tay hắn cầm lấy chiếc ngọc tiêu trong tay của nàng, nhìn nàng một lúc rồi nói, ta sẽ truyền cho ngươi một chiêu kiếm quyết, coi như là đền bù cho sự việc vừa rồi. Nhớ cho kỹ, sau này tới trưởng ma liên minh sẽ có người chiếu cố cho hai ngươi. Thôi được rồi, bây giờ hãy nhìn cho kỹ, ta chỉ dạy một lần thôi đấy. Hữu thủ lấy tiểu thầy kiếm, thân thể Lục Vân tại không trung hóa xuất chín đạo nhân ảnh, phân ra chín hướng, sau cùng hợp lại thành một. Chín đạo kiếm khí hội tụ, tạo thành một đạo kỳ quang sáng chói, đột nhiên tiêu thất không thấy tổng tích. Nhẹ nhàng hạ thân phía trước Trần Ngọc Loan, hắn quan sát thấy hai người vẫn đứng ngây ngốc liền hỏi, chiêu này gọi là tầm kiếm vô ngân, Phật gia vô thượng kiếm quyết. Học được hay không còn xem phúc phận của ngươi. Một khi luyện thành thì có thể tiến nhập cảnh giới tu vi cao tăng. Khi đó sẽ ngẫm ra sự ảo diệu của chiêu này. Khẩu quyết đã ghi vào tâm, sau này phải cố gắng. Có điều phải nhớ, nếu sau này có người nhận ra chiêu này thì quyết không thể nói là ta truyền cho. Nếu không sẽ nắm chắc cái chết không sai đâu. Trả lại ngọc tiêu trên tay, chiêu thần Lục Vân ngân quang đột hiện rồi tiêu thất trong không gian. Ngây ngốc nhìn ngọc tiêu trong tay, Trần Ngọc Loan khẽ nói, chúng ta có phải đang trong giấc mộng không? Mơ thấy một thiếu niên tên là Truy Mộng. Nhìn lại, Vương Học Phong khẽ lắc đầu, biểu thị không phải là giấc mơ. Trở lại khu rừng âm u, Lục Vân ý niệm ba động và tìm thấy tung tích của quái thú. Xuyên qua một khoảng rừng rậm, Lục Vân tiến vào một tiểu cốc. Nhìn kỹ cự thú phía trước, từ hồ phát giác khí tức con người. Cự thú quay đầu lại, song nhãn huyết hồng lạnh lùng nhìn Lục Vân. Trong miệng phát xuất một tiếng lộ hống. Hiển nhiên, nhận ra Lục Vân chính là người đã tập kích nó khi trước. Khẽ vuốt tứ linh thần thú trên vai, Lục Vân khẽ nói, tiểu linh nhi, người muốn ta quay lại, có phải là vì đám thịt trắng dưới miệng nó không? Rốt cuộc, nó có công dụng gì? Khẽ kêu một tiếng, tứ linh thần thú cọ cọ vào mặt Lục Vân, thân tình đũng điệu như muốn khẩn cầu điều gì. Lục Vân hiểu ý, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó nói, trong giới tu chân vạn vật có linh hồn, sao có thể dễ dàng đoạt đi sinh mệnh của nó chứ? Tư linh thần thú hai mắt long lanh nhìn Lục Vân, trong miệng phát ra những tiếng kêu âm ức. Thân tình của nó khiến Lục Vân mềm lòng. Ta biết người mới sinh, sức mạnh chưa hoàn toàn phát huy hết. Nếu như ta giúp người, liệu có tốt không? Người minh bạch chứ? Lần này, tuy gặp được con vật có thể giúp người phát huy năng lực, nhưng ta hy vọng người nghe ta, hiểu được đạo lý sinh tồn của vạn vật trên thế gian. Nhìn con quái thú, tư linh thần thú không đén được, hống lên hai tiếng, rồi chuyển thân bay đi. Thần tinh biểu lộ vẻ thất vọng. Thấy thần tinh thất vọng ấy, Lục Vân hữu thủ xuất ra một cỗ lực lượng cường đại kéo lại, khẽ mắng. Nhìn bộ dạng của người như là tức phụ bị oan ức vậy, đáng bị đánh đòn đấy. Thôi được rồi, lần này ta thành nhượng bộ thôi. Đã gặp thì coi như là có duyên. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, nhưng sẽ không có lần sau đâu đấy, biết chưa? Kêu lên một tiếng lớn, tứ linh thần thú vui sướng bay tới bên Lục Vân, không ngừng cọ cọ vào mặt của hắn. Dáng vẻ tinh khôn vô cùng của nó khiến cho Lục Vân bật cười, yêu mến vuốt ve nó. Cảm giác quái thú đang đến gần, Lục Vân ngừng cười, một quang chiếu xạ, nhãn thần lộ xuất cảnh giác. Đột nhiên một tiếng gầm lớn truyền lại, miệng quái thú há rộng. Một luồng cuồng phong xốc tới, cuốn Lục Vân về phía miệng con quái thú. Gào lên một tiếng thảm thiết, quái thú thu mình lại, mấy trượng, ánh mắt kinh sợ nhìn Lục Vân. Lúc này con vật mới cảm nhận được sức mạnh vô song của loài người, không thể động đến được. Sợ sệt một chút, con vật liên tục gầm gừ, thân thể bắt đầu lùi về sau, tìm cách thoát thân vào hang. Mỉm cười nhìn con quái thú, tuy thân thể của nó to lớn, nhưng không thể so với tam đầu linh xà hay ngũ sắc đại bàng mà Lục Vân đã gặp qua. Đối phó với nó thật đúng là đơn giản lắm. Hữu thủ một lần nữa giơ cao lên, một đạo huyền thanh kiếm mang từ phía kiếm phát ra. Lần này Lục Vân thi triển đạo giả pháp quyết Thái Huyền Liệt Thiên Đạo, cũng muốn thử chút tuyệt học bình sinh. Ánh sáng xanh xé rách bầu trời, kiếm phong thiểm điện chém xuống, một kiếm đâm trúng chỗ quái thú đang ẩn nấp. Trên lưng của nó máu chảy xối xả. Quái thú gầm lên cuồng dại, toàn thân không ngừng run run. Đúng lúc này, tứ linh thần thú như thiểm điện xuất hiện phía trước quái thú. Cảm giác được tứ linh thần thú đang tiến đến gần, quái thú phát ra những tiếng kêu thảm thiết, máu trong miệng phun ra như không muốn cho tứ linh thần thú tới gần. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, tứ linh thần thú nhìn thẳng vào tinh huyết lao tới, trong miệng phát ra những âm thanh hoan hỉ. Cái miệng nhỏ mở ra, một cỗ hấp lực cường đại hút chỗ máu đó vào cơ thể. Sau đó nó lao vào trong đám thịt trắng dưới cằm quái thú. Quái thú kinh hoàng kêu lên không thôi. Hai chân trước không ngừng bối loạn lên, ngăn cản thân thể nhỏ bé. Nhưng do tứ linh thần thú thần pháp thần diệu, thể hình nhỏ bé, nên dễ dàng xuyên qua phòng tuyến, xuất hiện trước đám thịt trắng, một miếng ăn hết. Lúc này quái thú toàn thân kịch liệt chấn động. Cả thân hình to lớn vùng vẫy điên cuồng, khiến cho cả sơn cốc rung động, vô số cự thạch kích vỡ thành bụi trong không trung trước sức mạnh của quái thú này. Tứ linh thần thú kêu lên một tiếng xé toạc bầu trời, am tất cả âm thanh khác, nhanh chóng lao vào miệng quái thú. Lúc này tứ linh thần thú xuyên vào thân thể quái thú, hấp thụ hết tinh khí của nó. Trong nháy mắt, con quái thú ngã xuống đất, toàn thân run lên vài cái rồi ngừng thở. Khẽ thở dài, nhìn mãnh thú này, Lục Vân biết mình có phần ích kỷ, nhưng lúc này nghĩ lại thì đã muộn. Trong lúc suy tư, mắt của hắn mở đi, chỉ thấy tứ linh thần thú lặng lẽ đậu trên vai, song trảo quắp chặt một tấm thiết bài, liền ở bên trên khắc các ký tự mờ mờ. Ngạc nhiên nhìn thiết bài ấy, Lục Vân tiện tay cầm lấy, chỉ thấy trên cái thiết bài khắc hàng chữ mờ mờ, nhìn kỹ mới thấy viết: Ất mộc chỉ tinh, địa âm tả linh, thiên thế phong ấn, trung chuyển luân hồi, thái âm tế nhật, thiên địa hạo kiếp, duyên khởi duyên diệt, nghịch chuyển thiên luân. Nhìn tấm thiết bài trong tay, Lục Vân nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc trầm trọng. Ngẩng đầu nhìn xác quái thú, Lục Vân thu lấy tấm thiết bài khẽ nói: Đi thôi tiểu linh nhi, người đã tầm đắc sở nguyện, giờ thì phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, người biết chưa hả? Nói xong, hắn chuyển thân bay đi, hoan hỉ điểm đầu. Tứ linh thần thú tự động bay vượt qua Lục Vân, hướng về phía trước gầm lên một tiếng điên cuồng. Lập tức lôi điện kinh thiên, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện. Khoảng rừng trước mặt biến mất, thay vào đó là một u cốc lớn xuất hiện trước mặt Lục Vân, khiến cho hắn thần sắc đại chấn. Cười đắc ý một tiếng, tiểu gia hỏa kia đậu xuống vai của hắn, dường dường tự đắc như muốn nói: Thấy chưa, ta cũng lợi hại đó chứ. Thở dài một cái, Lục Vân nhìn tiểu gia hỏa bá đạo cùng cực này, trầm giọng nói: Ta biết là mi lợi hại, nhưng về sau không được tự ý làm như thế. Nếu tự ý loạn động, ta sẽ trừng trị mi đấy, hiểu chưa? Tứ linh thần thú chẳng để vào tai, kêu lên hai tiếng biểu thị bất mãn, như là tiểu hài chịu ủy khuất vậy. Khẽ ai thàn một tiếng, Lục Vân nói: Thôi được rồi, lần này ta bỏ qua, nhưng ta phải nhắc mày, vì sức mạnh của mày quá sức cường bạo, không cẩn thận sẽ làm hại đến sinh linh vô tội, hiểu chưa? Sau này, nếu mày muốn thể hiện, sẽ có nhiều cơ hội, ta sẽ không hạn chế đâu, nhưng bình thường thì phải biết nghe lời. Gật gật đầu, tứ linh thần thú nịnh bợ cọ cọ vào mặt Lục Vân, nhanh mắt thân ảnh đã biến mất. Trong rừng, cái xác to lớn của quái thú vẫn lặng lẽ tại đó. Lúc Lục Vân rời đi, có một khí tức kỳ dị từ thân quái thú thoát ra, chậm chậm mà tạo thành một đám hắc vụ tỏa ra tứ phía, bao phủ cả trăm trượng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Khi bóng mặt trời đã lặn khuất về phía tây, hắc vụ phát ra tinh quang ma quái từ từ thu nhỏ, cuối cùng tụ tập lại đầu con quái thú, biến thành một làn khói xanh chui vào đầu quái thú. Khi làn khói xanh tiêu thất, quái thú đã chết đột nhiên mở trừng hai mắt, đôi mắt hắc ám của nó chuyển thành màu huyết thanh, lấp lánh quỷ dị hỏa diễm, phản chiếu một hắc sắc quỷ ảnh nhỏ bé, ẩn tàng một vẻ thần bí vô cùng. Bốn phía, không khí bắt đầu quy tụ. Quái thú với thân thể cường đại bắt đầu thu nhỏ. Sau một khoảng đã thu nhỏ chỉ còn ba trượng, đột ngột đứng bật dậy, toàn thân quái thú ẩn ướt hồng sắc quang mang. Nhìn lên thiên không, quái thú đã thu nhỏ đột nhiên cất tiếng nói: Vài ngàn năm rồi, hôm nay trung quy cũng có cơ hội thoát khỏi sự áp chế của Thánh Long Phù, hồi sinh trở lại. Hãy đợi đấy, tất cả những oán thù xưa kia Bất kể thời gian có chuyển biến như thế nào đi chăng nữa, ta không thể bỏ qua cho bất cứ kẻ nào. Nhân gian hải vực, các người hãy cứ chờ xem. Sau ngàn năm phong ấn, cuối cùng ta đã quay trở lại trả thù gấp trăm lần. Trong tiếng cười điên cuồng, quái thú đằng không phi thiên biến mất trong mây. Sau khi ly khai nguyên thủy xâm lâm, Lục Vân mang theo tước linh thần thú tiến về phía Tây Thục. Nhiều ngày không gặp, tâm trí của hắn thủy chung không có cách nào quên được Phương Vấn. Cho dù biết là không được, nhưng không đánh nổi lòng mình, Lục Vân quyết định âm thầm về thăm Ngạo Tuyết xem nàng giống như thế nào. Nhìn buổi hoàng hôn, Lục Vân ẩn trong mây đảo mắt một lượt, phát giác một tọa sơn phong cô ngạo cao vút ẩn đằng linh tú chi khí. Tâm niệm vừa động, Lục Vân phiêu thân xuống đỉnh núi, tỉ mỉ quan sát tứ phía, rồi ngồi xuống một gốc cổ tùng xếp bằng đả tọa. Hắn lặng lẽ nhìn cảnh vật dần dần nhập định. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, thanh khí mát mẻ bao quanh đỉnh núi, xóa đi cái nóng oi bức. Đang nhập định, Lục Vân đột nhiên mở mắt, lặng lẽ nhìn lên thiên không. Hai bóng ảnh thoát ẩn thoát hiện đang tiến gần. Quang hoa đột hiện, hai đạo thân ảnh xuất hiện trên đỉnh núi. Người đông, người tây đứng đối diện, cảnh giác nhìn đối phương. Nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, Lục Vân vốn điềm tĩnh lộ xuất thần sắc chấn kinh. Tự hỏi nhân gian trong nhiều cao thủ như vậy, thật là khó tưởng tượng ra. Người phía đông tuổi chừng 42-43, khuôn mặt anh tuấn toát lên mấy phần tự tin. Thần vận ngân sam, dưới ánh trăng trông thật lộng lẫy. Đối diện là một nam y nhân trên dưới ngũ tuần, nét mặt lãnh mạc lạnh lùng nhìn đối phương. Trong gió đêm, làm y nhân lại nói, ngươi là ai, truy đuổi theo ta làm gì, không hiểu có mục đích gì. Cười ha hả, ngân đi trùng điên hỏi lại, vậy còn ngươi là ai, sao không tiếp nhận lời khiêu chiến của ta? Cười lạnh một tiếng, làm y nhân cứng rắn đói, ta không sống vô vị như vậy, suốt ngày lãng phí thời gian đi đánh nhau. Ta nói lại, ta còn có việc cần làm, không thể chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi, hãy nhớ lấy. Vừa nói xong, thân thể làm y nhân bay về phía Lục Vân. Ngân quang chợt hiện, ngân đi trung niên ngay lập tức xuất hiện bên trái Lục Vân, cười mà nói, muốn đi đâu có dễ như vậy, ta khó khăn lắm mới tìm được cao thủ chân chính, nào có thể dễ dàng bỏ qua. Đêm này nếu người không đấu với ta thì đừng mong rời khỏi nơi đây. Đảo mắt nhìn Lục Vân, làm y nhân nói, thiên hạ cao thủ đúng là không ít, trước mặt ngươi chính là một người, đừng làm phiền ta nữa. Ta bây giờ không có nhiều lời, tương lai xong việc, người muốn đấu kiểu gì, ta cũng sẽ phụng bồi ngươi. Ngân đi trùng điên liếc nhìn Lục Vân kinh động nói, thiếu niên này tu vi là hiếm thấy, nhưng ta tính tình kỳ quái, một khi đã quyết thì không thể không làm, cho nên người muốn ta bỏ qua thì không thể nào. Hiện tại người trước tiên hãy nói rõ lai lịch của mình, sau đó chúng ta sẽ đấu một trận, xem ai thắng ai thua đi. Nhãn thần lạnh lùng, làm mình nhận nhìn chăm chăm đối thủ, một lát sau mới lên tiếng. Nhân gian, cao thủ tuy không ít, nhưng có thể đạt tới cảnh giới như người thì không có nhiều. Ta nếu đoán không lầm, thì ngươi không phải người Trung Nguyên, mà ngươi tới từ Tây Vực. Ngân đi trùng điền biến sắc, nhãn thần lăng lệ trầm trọng nói lại. Rốt cuộc, ngươi là ai? Dựa vào đâu mà biết ta tới từ Tây Vực? Danh tự bất quá chỉ để gọi thôi. Ngươi muốn biết thì ta cáo tố cho ngươi biết, ta là Thệ Thủy Lưu, còn lai lịch từ ngươi tìm hiểu đi. Hiện tại thân phận của ta cũng đã biết rồi. Có điều ta không thể lý giải được, tại sao ngươi nhất quyết bức ta phải giao thủ với ngươi? Ngươi thực sự yêu võ đến điên cuồng hay là có dụng tâm gì? Lăng đã nhìn Ngân Y Trung Liên, làm mình nhận trầm giọng nói. Ngân Y Trung Liên sắc mặt thay đổi bất định, trầm mặc một lúc rồi lại nói. Thệ Thủy Lưu là danh tự kỳ quái nhưng không có can hệ gì. Ta chỉ muốn thử tu vi tự thành ra sao, chứ không có dụng tâm gì hết. Còn như ngươi nói ta có ý bất hảo thì thật khó giải thích, bây giờ thì bắt đầu thôi. Trầm ngâm quan sát đối phương, Thầy Thủy Lưu lạnh nhạt nói, không cần phải vội, tên ta ngươi đã biết, hiện tại thì nói tên của ngươi ra đi, để sau còn xưng hô. Còn nữa, chúng ta đã ở đây nửa ngày mà chủ nhân còn chưa có nói một lời, cũng nên nghe ý kiến chứ. Nói xong quay sang nhìn Lục Vân, nhãn thần xuất hiện một tia kỳ quang. Ngân đi trùng điện nghe thấy thế, cẩn thận quan sát Lục Vân một lượt. Cuối cùng một quang dừng lại ở tứ linh thần thú trên vai, kinh dị hỏi. Này tên thiếu niên kia, con vật trên vai của ngươi lai lịch như thế nào? ta chưa từng thấy qua nó. Còn nữa, con vật này thân hình tuy nhỏ bé, nhưng lại có một cỗ vương giả bá khí, không biết bạo xuất từ đâu. Đứng dậy, Lục Vân cảnh giác nhìn hai người, bình tĩnh nói. Con vật trên vai của ta chính là bằng hữu tặng đấy. Tình huống cụ thể ta không thể nói ra. Còn trên thân của nó có vương giả bá khí gì đó, ta cũng không biết. Chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi. Phía bên phải, Thệ Thủy Lưu liếc nhìn Tứ Linh Thần Thú, trong mắt lộ xuất vẻ kinh ngạc, nói với Lục Vân. Này thiếu niên kia, ta không biết ngươi là ai, nhưng người có biết con vật này có lai lịch gì không? Cười nhặt một tiếng, Lục Vân nói. Ta chẳng qua là người theo đuổi giấc mộng riêng. Hai người gọi ta là trùy mộng là được rồi. Còn như lai lịch của con vật này, ta cũng không rõ. Nếu người biết, xin nói cho ta biết với. Hơi do dự một chút, Thệ Thủy Lưu thần sắc kinh dị, chậm rãi nói. Điều này thì ta dám khẳng định. Bất quá ta có thể nói cho ngươi một chút. Tương truyền vào thời viễn cổ, thiên địa nhân gian cự thú vô số. Sau đó nhân loại cũng mới xuất hiện là bầy loài yếu nhược. Cùng với sự phát triển của lịch sử, nhân loại bé nhỏ để sinh tồn bắt đầu học theo các kỹ năng của bách thú. Cuối cùng, lực lượng hùng hậu lên. Họ trở thành linh hồn của vạn vật. Đương thời cự thú tỉnh không để ý đến nhân loại, cho rằng nhân loại có nhỏ yếu, không đáng để bận tâm. Nhưng dần dần nhân loại chiếm nhiều nguyên liệu, chiếm nhiều đất đai, bắt đầu liệp sát cự thú. Từ đó cuộc chiến giữa người và thú đã bắt đầu. Kỳ quái nhìn Thệ Thủy Lưu, Ngân Trung Điền lại hỏi. Những người vừa nói kia, chẳng quan hệ gì tới kỳ thú trên vai của hắn ta. Người giống như là một phu tử đang giảng giải lịch sử vậy. Giọng nói khôi hài pha chút trào phúng. Trước mắt nhìn hắn ta, Thệ Thủy Lưu không thèm để ý tới hắn ta, tiếp tục nói. Chiến tranh kịch liệt dị thường, nhân vì nhân loại tuy nhỏ bé nhưng số lượng đông đúc. Cự thú tuy thực lực cường đại nhưng sinh sản lại ít. Cứ như vậy chiến tranh trải qua mấy trăm năm, trải qua một trận quyết đấu tàn khốc. Cuối cùng nhân loại giành được chiến thắng. Cự thú 10 phần bị giết chết 9 phần. Từ đó nhân loại chiếm cứ nhân gian. Số ít các cự thú còn lại ẩn tàng tung tích, sinh tồn tại hồng hoang tuyệt địa. Nhân loại gọi là hồng hoang kỳ thú. Dần dần chúng mất đi khả năng sinh sản, cuối cùng thì tuyệt diệt. Nhưng trong thiên hạ, không gì là không thể xảy ra. Tuy đại đa số hồng hoang kỳ thú đã tuyệt tích, nhưng một số vẫn may mắn sinh tồn. Để bảo tồn sinh mệnh, đã dựa vào bản năng trời sinh, tìm các loại kỳ hoa dị thảo, sơn tinh địa khí để tăng cường thực lực, duy trì sinh mệnh. Khởi đầu chỉ là những hành động vô ý thức, nhưng dần thông qua hấp thụ thiên địa linh khí cùng bách thảo tinh hoa, bạch thú cuối cùng cũng xuất hiện những loài có trí tuệ cao, biết cách lợi dụng thiên địa huyền diệu tu luyện tăng cường thọ mệnh. Những con thú này trở thành thánh giả trong bách thú, bị nhân loại gọi là yêu vật. Như vậy yêu vực đã xuất hiện trong tam gian thất giới như thế đấy. Lục Vân ngây ngốc nhìn Thệ Thủy Lưu, nơi nào đây là nguồn gốc hình thành yêu vực, thật là khó tìm đấy. Bên trái, Ngân Y Trung Điền sắc mặt cũng đầy kinh ngạc hỏi. Thệ Thủy Lưu, câu này người nghe ở đâu thế? Sao ta chưa nghe ai nói tới nhỉ? Không phải người bịa ra đấy chứ? Đảo mắt nhìn hai người, Thệ Thủy Lưu tiếp tục diễn giải tiếp. Trong tam gian thất giới, yêu vực, quỷ vực là xuất hiện sớm nhất. Sau đó mới tới cửu thiên hư vô giới, thiên trì đồ cùng vân trì pháp giới. Còn ma vực kỳ thực là yêu ma cùng nhân loại, bởi vì nó bao gồm những kẻ tu chân tà ác và yêu linh. Còn kỳ thú trên vai của truy mộng này, không nhiều người biết được lai lịch của nó đâu. Ta đoán đó là sự kết hợp của hai loại hồng hoang kỳ thú, mà bản thân hai loài kỳ thú này cũng là sự kết hợp của những loài kỳ thú khác nhau mà ra. Vì thế, tiểu kỳ thú trên vai của ngươi mang đặc trưng của hơn 4 loài khác nhau. Điều này thể hiện ở thực lực bất phàm của nó. Ta cứ tưởng là ngươi biết, thì ra là nói nhiều như vậy cũng chỉ là phỏng đoán. Thật đúng là mất hứng quá. Bỏ đi, bây giờ chúng ta giao chiến thôi, nói nhiều quá. Đấy mới là sự tình ta đang trông đợi kia mà. Liếc nhìn Thệ Thủy Lưu, Ngân Đi Trùng Điền toàn thân phát xuất cường đại khí thế, bước Lục Vân thối lùi 3 bước, thầm thầm đại chấn. Thệ Thủy Lưu nét mặt trầm ngâm, nhìn người áo bạc nói, không cần phải vội đâu, người vẫn chưa nói rõ tên họ của mình, hãy nói rõ lai địch cho bắt đầu cũng chưa muộn mà. Ngân Đi Trùng Điền cười nói, đúng như người nói, danh tự cũng chỉ để biết mà thôi, Người hà tất phải hỏi làm gì? Lạnh lùng cười nhạt, thầy Thủy Lưu nói tiếp. Tuy chỉ là danh tính, nhưng nó khiến cho việc xưng hô bớt đi nhiều phiền hà. Người hãy nói rõ một chút xem nào. Vậy sao? Vậy để ta nói cho người biết, ta là Bắc Phong đến từ Tây Vực. Nói xong, Ngân Ly trung niên, thân thể vừa động. Một đám bạch vụ đột nhiên hiện trên đầu. Nhiệt độ giảm xuống cực nhanh. Bốn phía băng tuyết mịt mù, xuất hiện cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Thầy Thủy Lưu lạnh lùng nói, cực địa bằng mang, quả thật là cường mãnh. Tiếc là không có thời gian để dây dưa, tương lai tái ngộ thì sẽ phụng bồi đến cùng. Thanh âm vừa dứt, trong mây vụ, hai đạo khí tức đồng thời biến mất, trầm ngâm nhìn băng tuyết bốn bề. Lục Vân lần đầu xuất hiện thần tình nghiêm túc. Sự tình vừa mới diễn ra trong một khắc, tuy nhiên Lục Vân dựa vào thần kỳ pháp quyết ý niệm thần ba, phân tích ra giữa Bắc Phong và Thệ Thủy Lưu, đã giao phong 37 chiêu. Cuối cùng Thệ Thủy Lưu tìm thấy khoảng trống và nhanh chóng bỏ đi, còn Bắc Phong kia nhanh chóng đuổi theo. Trước tu vi của hai người này, Lục Vân vô cùng chấn kinh. Từ khi nào xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy cao thủ tuyệt thế như vậy giao phong. Nghĩ kỹ lại, chân chính tu vi cường đại như thế từ trước tới nay, ngoài Thiên Kiếm Khách của Cửu Thiên Hư Vô Giới, Quá Nhân Sư Phụ, Lưu Tình Huyền Bí, Sát Huyết Diềm La của Quỷ Vực, Thiên Tôn Ma Chủ của Ma Vực, hôm nay gặp lại hai người tu vi cường hoành so với Vân Chỉ Pháp Giới còn cao hơn nhiều, không khỏi làm cho người ta kinh hãi. Ngắm cảnh vật, Lục Vân trầm tĩnh suy tư. Hiện tại càng ngày càng nhiều cao thủ tu chân giới xuất hiện, con đường phía trước thật là gian nan. Trên vai, Tứ Linh Thần Thú nhìn vẻ trầm mặc vô ngôn của Lục Vân, từ hồ đã minh bạch tâm tư của hắn thế nào. Nó cua cua song trảo biểu thị đã có nó bên hắn rồi. Nghiêng đầu nhìn tiểu gia hỏa này, Lục Vân lộ xuất một nụ cười đau khổ, khẽ nói, ta biết là mi lợi hại, nhưng có những việc phải tự mình đối diện, mi không thể giúp ta hoàn thành được. Lần sau mi nhớ phải ẩn tàng khí tức, để tránh mọi người đều cảm giác dị dạng về ngươi, thế là được rồi. Nói xong thì chuyển thân bay về bên trái, tránh lãnh băng tuyết kia. Tiếp tục đả tọa điều tức tiếp. Đang ngồi đả tọa, nhãn thần của Lục Vân chớp động. Ý niệm thần ba lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại xuất hiện tại phong đỉnh. Là ai tới đây? Một tiếng kêu kinh ngạc, chỉ thấy trên không trung một đám lam quang xuất hiện. Thân ảnh Thệ Thủy Lưu xuất hiện cách Lục Vân đúng một trượng, nhìn hắn mà hỏi. Này thiếu niên, ngươi quả thật là không đơn giản nhỉ? Ta chưa hiện thần đã phát hiện khí tức của ta. Tu vi như vậy thiên địa nhân gian thật không nhiều đâu. Cảnh giác xem xét, Lục Vân bình tĩnh mà nói. Quá khen rồi, không biết lần này quay lại là có việc gì? Liếc nhìn Tử Linh Thần Thú, Thệ Thủy Lưu điểm nhiên nói. Đừng có bận tâm, ta và ngươi gặp nhau không có một chút ác ý. Lần này ta quay lại, chỉ là thoát khỏi sự quấy rầy của cái tên Bắc Phong bất đắc dĩ kia. Bất đắc dĩ ta quay lại đây thôi. Đồng thời ta rất có hứng thú với thân phận của ngươi, nên muốn hỏi ra một chút, ngươi là ai? Vậy sao? Không biết ngươi cảm thấy có gì hứng thú với ta nào? Lục Vân nhìn vào nhãn tình của Thệ Thủy Lưu khẽ hỏi. Quay đường lại với Lục Vân, Thệ Thủy Lưu thần tình tập trung nhìn lên thiên không, chậm rãi nói. Truy mộng chính là lý tưởng của nhiều người, nhưng nó không phải là một cái tên. Người lấy danh tự đó là muốn che giấu điều gì đó, phải không? Muốn tránh sự chú ý của người ta. Ta nói không sai chứ? Ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, Lục Vân mơ màng nói. Danh tự chẳng qua chỉ là cách xưng hô của một người trong một thời điểm, hà tất phải chú ý làm chi? Cũng giống như ta không hỏi tên thật của ngươi, ngươi hà tất phải hỏi ta điều này? Đột nhiên quay lại, Thệ Thủy Lưu nhìn thẳng vào Lục Vân, nhãn thần lạnh lùng nói. Ngươi nhận định tên ta là giả, đây là phỏng đoán hay còn có nguyên nhân gì khác? Thản nhiên liên tiếp mục quang của Thệ Thủy Lưu, Lục Vân cười mà nói. Vậy ngươi cho rằng cái gì nào? Kỳ thân điều này không quan trọng, không phải sao? Hơi nhíu mày, Thệ Thủy Lưu gật đầu nói. Hay lắm, trả lời hay lắm, ta sẽ không nhắc lại vấn đề này nữa. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biết chân diện lai lịch của Bắc Phong kia không? Thản nhiên lắc đầu, Lục Vân lại nói. Trong mắt của ta, ngươi và hắn như nhau, thập phần là thân ví. Tuy nghe nói ngươi tới từ Tây Vực, nhưng cũng không rõ lai lịch chân chính là gì. Thần sắc lãnh mạc nhìn phương xa, thầy Thủy Lưu mới nói, Bắc Phong chỉ là tên giả thôi, nhưng lai lịch của hắn thật là khó tin. Từ lúc đó tới giờ, ta không dám chắc chắn là hắn đến từ nơi đó hay không. Nhưng ta nghĩ, ngoài địa phương đó không thể có một cao thủ tu vi ghê gớm như vậy. Nhân gian giới luôn lưu truyền về bốn tuyệt địa thần bí. Không biết người đã nghe về truyền thuyết này chưa? Thần sắc hơi sững sờ, Lục Vân lập tức phản ứng hỏi. Người muốn ám chỉ Bắc Phong xuất thân từ Tây Vực Bất Dạ Thành sao? Nghe nói không biết chính xác địa phương này ở đâu, nhưng chưa thấy truyền nhân của thành này xuất hiện. Tại sao ngươi lại phán định như vậy? Điều này đúng thật là khó giải thích. Ta cũng không muốn giải thích thêm, tin hay không thì tùy ngươi. Không có quan hệ gì trọng đại với ta cả. Đêm nay đã gặp thì coi như là duyên là phận. Hy vọng sau này sẽ giữ được như tình huống hiện giờ, không thành địch nhân của nhau. Nếu không khi đó thì... Không nói hết câu, thệ Thủy Lưu liếc hắn một cái rồi chuyển thần biến mất trong bóng đêm. Nhìn theo thân ảnh rời xa, Lục Vân nhíu mày, không hiểu hắn ta quay lại, cáo tố cho mình sự tình với mục đích gì. Trong gió đêm, Lục Vân đứng yên bất động, tựa như u linh trong gió, cho tới khi tứ linh thần thú phát xuất cảnh báo. Vội vã chuyển thân quay lại, nhìn thấy ngân sắc thanh ảnh đã vừa xuất hiện. Là ngươi à? Chẳng phải ngươi đuổi theo thệ Thủy Lưu ư? Sao lại quay về đây? Ngân y trùng điền Bắc Phong cười khan một tiếng mắng. Lão già hỏa đáng ghét, thực tâm muốn trốn khỏi ta. Đuổi thêm một vòng thì thân ảnh tiêu thất rồi. Hai ta đuổi theo nhau vô ích thôi. Vốn muốn tìm một địa phương nghỉ ngơi, Ben trở lại đây. Dù sao ở đây cũng có một cao thủ, có thể nói chuyện cho đỡ buồn cũng được. Không nhìn thấu được tâm tư, Lục Vân tâm tình bình tĩnh hỏi. Không biết người muốn nói chuyện gì, hoặc tìm thấy điều gì hứng thú trên người của ta sao? Nhìn Lục Vân, Bắc Phong cười ha hả, giọng nói có chút tà dị. Thiếu niên lão thành thật là thú vị. Ta thấy khí tức trên người của người rất cổ quái. Có lẽ đã học được không ít pháp quyết. Không biết lợi hại thế nào, có thể thi triển ra không? Ta sẽ chỉ điểm thêm cho ngươi. Cười lên một tiếng, Lục Vân minh bạch tâm ý, lắc đầu nói. Một chút tu vi còn con của ta không đáng nói đến. Nếu người muốn tìm cao thủ lợi hại để tỉ đấu, để thử nhất thần sở học, thì ta có thể chỉ điểm cho. Đừng nhiên nếu ngươi chỉ cho là đùa thì thôi vậy. Thần sắc hoan hỉ, Bác Hoàng nói. Thật chứ, ta sơ nhập nhân gian, nhiều việc còn không biết. Người chưa có lừa ta. Ta vốn nghe qua danh tự một vài tu chân cao thủ, nhưng không tìm thấy, hoặc tìm thấy nhưng chỉ là hư danh. Hai ta phải đi đường, lãng phí tình lực. Bình tĩnh cười, Lục Vân thấy dưới gốc đại thụ bằng tuyết đã tan, bèn nói. Yên tâm đi, chỉ điểm của ta chắc chắn là hữu dụng, chúng ta ngồi xuống rồi nói. Nhìn Bắc Phong ngồi cách mình bà xích, Lục Vân mới nói. Tu chân giới cao thủ vô số, người muốn tìm người so tài thì dễ thôi. Lục Trương chưa gặp, so duyên chưa tới, không cần phải vội. Bây giờ ta sẽ chỉ cho người vài vị cao thủ, hy vọng có thể giúp được ngươi. Tu chân giới chính tà chia làm hai phe, không biết ngươi muốn tìm phe nào. Trầm tư một lúc, Bắc Phong mới nói. Bất quản chính tà đều được, ngươi hãy nói cao thủ chính đạo trước, tà đạo sau. Dù sao, trong mắt của ta cũng không có gì khác biệt. Cười thầm nhìn Bắc Phong, Lục Vân phát hiện người này đam mê võ đến phát cuồng. Nếu nhìn nắm bắt được tính cách của hắn, có thể lợi dụng dựa vào thực lực của hắn ta làm một số việc. Nghĩ đến đây, nhãn thần Lục Vân thoáng điểm qua một tia kỳ quang, nhẹ giọng nói. Bây giờ ta đã nói về cao thủ chính đạo trước. Theo ta được biết, trong các môn phái chính đạo của thiên hạ có không ít. Trong đó nổi tiếng nhất là Lục Viện cùng Tam Phái. Trong Lục Viện thì có Thiên Kiếm Viện, có Thiên Kiếm Quyết uy chấn thiên hạ. Chính là vô thượng pháp quyết, uy lực cực kỳ cường đại, thế gian ít có đối thủ. Ngắt ngang lời, Bắc Phong nói. Thì ta cũng biết, đừng có nói nhảm nhiều, hãy đi thẳng vào chính đề đi. Thế vẻ không kiên nhẫn kia, Lục Vân gật đầu nói. Được, ta sẽ nói thẳng cho người nghe cho kỹ. Trong giới chính đạo, vang danh nhất là Cửu Thiên Hư Vô Giới. Nghe nói trong đó có một vị cao thủ, danh tự là Thiền Kiếm Khách, là vị trưởng giáo đầu tiên của Thiền Kiếm Viện, tu vi tinh thâm. Nghe nói là vô địch thủ. Chỉ là ngươi vừa xuất hiện trên thất thường, muốn tìm cũng không dễ. Ngoài ra cao thủ của Vân Chỉ Pháp Giới cũng không hề tầm thường. Hiện trong nhân gian có ba vị là Phong Lô Chân Quân, Huyền Mộc Đại Sư và Thải Phượng Tiên Tử. Theo ta biết, hiện đều ở khu vực Hạ Lưu Hoàng Hà. Người chỉ cần đến đó nhất định sẽ gặp được họ. Nhẹ nhàng gật đầu, Bác Phong nhủ thầm. Cửu Thiên Hư Vô Giới, Vân Chỉ Pháp Giới. Quả thực những người đến từ hai nơi này đều là cao thủ, đáng để thử. Rồi lão quay qua nhìn Lục Vân mà hỏi. Còn ai nữa không? Đừng để ý đến những câu lẩm bẩm của ta. Còn có các cao thủ của tam phái như Kim Cương Thánh Phật, Thiên Thần Đạo Trưởng, Chiến Tâm Tôn Giả. Những người này đều là cao thủ hiếm thấy đấy. Công lực đã bước vào cảnh giới quy tiên, rất đáng để thử một phen. Ngoài ra minh chủ của Lục Viện Liên Minh Kiếm Vô Trần và minh chủ của tam phái liên minh Diệp Tâm Nghi cũng vô cùng tài ba. Đặc biệt là Kiếm Vô Trần kia, công lực vô cùng thâm hậu. Ngươi phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần một chút sơ suất là sẽ mất mạng như chơi. Mà nghe nói Diệp Tâm Nghi lại là giao trì thánh nữ. Chỉ cần nghe đến thân phận như vậy là có thể biết được sức mạnh của nàng ta như thế nào rồi. Nhìn sang phía Bắc Phong, ánh mắt của Lục Vân lóe lên vài phần kỳ dị. Nghe xong Bắc Phong mỉm cười nói. Thì ra lại có nhiều cao thủ đến thế. Rất tốt rất tốt. Nói tiếp đi. Càng nhiều càng tốt. Như vậy ta mới dễ dàng tìm được họ. Lục Vân nhìn thấy lão ta hoàn toàn không thèm để ý đến những điều hắn đề cập. Trong lòng cười thầm, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói tiếp. Những người đó, ở bên trên đều là cao thủ nổi tiếng của phe chính đạo. Đương nhiên ngoài những người này, vẫn còn có nhiều người khác nữa. Bây giờ ta sẽ nói đến những cao thủ của tà đạo. Theo ta được biết, thì cao thủ của tà đạo cũng cực kỳ nhiều, chỉ là hành tung của họ vô cùng bí hiểm. Tình như tôn chủ của Ma Thần Tông Bạch Vân Thiên chính là một cao thủ ít thấy. Người muốn gặp hắn e rằng không phải dễ chút nào. Ngoài ra còn có Vô Nhân Tọa của Lư Sơn Bất Quy Lộ, Kim Luyện của Luyện Hồn Động Thiên, Sát Huyết Diềm La, Quỷ Vương Tam Gian của Quỷ Vực, Tôn Chủ của Tứ Giới trong Ma Vực, Hắc Sát Hổ Vương của Yêu Vực, đều là các cao thủ kinh thiên động địa. Người có thể chọn bất kỳ kẻ nào trong số đó để khiêu chiến đều được. Nghe thấy thế, Bắc Phong lại nở một nụ cười nói. Người kể ra một loạt như thế, nhưng những địa điểm xác định mà ta có thể tìm đến thì có bao nhiêu cơ chứ? Hiện giờ ta muốn ngươi phải thực tế một chút. Những nơi nào ta không thể tìm được thì đừng có nhắc đến. Ngươi hãy kể ra những người mà ta chắc chắn có thể tìm thấy được họ. Lục Vân thản nhiên nhìn lão ta, nở nụ cười bí hiểm, cất tiếng nói. Nếu như người thật sự muốn đi tìm người thì hãy nghe kỹ những lời ta nói sau đây. Chỉ là sau này khi ngươi tìm thấy rồi, dù kết quả có như thế nào, ngươi cũng đừng trách ta. Mặc dù công lực của ngươi khá là cao siêu, nhưng những người mà ta nhắc đến cũng không đơn giản đâu. Nếu cuối cùng ngươi thất bại mà chết, thì đừng oán hận ta, ngươi rõ rồi chứ? Bác Phong mỉm cười. Rõ rồi, ngươi mau nói ra đi. Ta có thời gian tìm họ, thì tất nhiên ta đã tính đến hậu quả rồi. Vì điều này ngươi không cần phải lo đâu. Nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Trước mắt theo như ta biết, ngoài Vô Nhân Tọa của Lư Sơn Bất Quỳ Lộ có thể tìm được ở Lư Sơn ra, thì các lộ cao thủ tà đạo khác đều có hành tung không ổn định, tạm thời rất khó tìm được. Còn về chính đạo, do thân phận của Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi, nên hai người này chắc chắn người sẽ tìm được. Các lộ cao thủ của Vân Chỉ Pháp Giới lại ở một bên trợ giúp họ. Bên người chỉ cần đến đó sẽ tìm thấy người thôi. Cố ý cất cao giọng, Lục Vân chủ động nhìn vào lão ta với ánh mắt lo lắng. Bác Phòng thấy khó hiểu liền hỏi. Tại sao vậy? Cái tên Kiếm Vô Trần lợi hại như thế thì nhất định phải tìm cách đánh thắng hắn chứ. Lặng lẽ gật đầu, Lục Vân ngước nhìn lên bầu trời đêm khẽ đáp. Ta nói như vậy tất nhiên là có lý do của ta. Thứ nhất là hắn là minh chủ của Lục Viện Liên Minh. Bên cạnh lại có Diệp Tâm Nghi, Phong Đồ Trần Quân, Thái Phượng Tiên Tử, Kim Cường Thánh Phật, Thiên Thượng Đạo Trưởng và Chiến Tâm Tôn Giả, tổng cộng là 6 đại cao thủ tuyệt thế bảo vệ. Cứ còn nhiều người thắng rồi, nhưng với tính hiếu thắng của hắn, chắc chắn sẽ không nhận thua. Vì thế người cũng khó có thể thoát khỏi sự ngăn chặn của 6 đại cao thủ kia. Thứ hai, hắn ta lại do chính Thiên Kiếm Khách đích thần chọn làm minh chủ của Lục Viện. Tất nhiên là không muốn để cho người khác coi thường. Chọc tức hắn ta cũng chính là chọc tức Cửu Thiên Hư Vô Giới. Hậu quả thật là khó lường. Thứ ba là,

Không thể như thế được. Dưới sức lực của thiên thường đạo trưởng, dù không bằng được ma huyện tôn chủ, nhưng nếu nó chết dưới tay của hắn lại là việc hoàn toàn không thể xảy ra. Nhất định chỉ là tin đồn nhảm thôi. Ngoài ra, dưới sự chọn lựa kỹ lưỡng của Vô Vi phái, lần này 12 cao thủ được phái đến để giúp đỡ chúng ta đều là những cao thủ hàng đầu. Làm sao có thể xảy ra hoàn cảnh thê thảm như vậy chứ? Điều này quá là phi lý. Lâm Văn Phong nhìn bà ta, bình thản trả lời. Đây chỉ là tin đồn, thật hay không còn vẫn chưa dám khẳng định. Tuy nhiên, hành động của Ma huyện tôn chủ ra sao thì chưa ai có thể thấy được. Thiên thường đạo trưởng chết dưới tay của hắn cũng là việc có thể xảy ra. Huyền Ngọc Chân Nhân nghe xong, nhìn Lâm Văn Phong nói. Văn Phong nói như vậy cũng có lý. Chúng ta có thể thấy được công lực của ma thần viêm huyết qua tâm cưng huyền thiên hôm đó. Tên Ma huyện tôn chủ này được xem là cao thủ đứng thứ hai của ma vực. Công lực của hắn e rằng còn mạnh gấp đôi cái tên ma thần viêm huyết kia. Vì thế mọi việc đều có thể xảy ra. Tĩnh Huyền đại sư nhìn sư huynh, trong lòng thấy hơi chán nản. Bà ta biết rõ Huyền Ngọc Chân Nhân nói như vậy là có dụng ý gì. Nhìn thấy vẻ đau khổ của Thái Vượng tiên tử, Tĩnh Huyền đại sư mới nói. Thôi được rồi, việc này trước mắt vẫn chưa rõ thực hư ra sao. Nói nhiều cũng chẳng ích gì. Thời gian không còn sớm nữa, mọi người nên nghỉ ngơi chút rồi chuẩn bị dùng cơm. Có việc gì để đến chiều hãy nói tiếp. Huyền Ngọc Chân Nhân nghe xong, nhìn qua Tĩnh Nguyệt đại sư, rồi đứng lên, bước ra ngoài. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.